Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 42, đánh bất ngờ căn cứ quân sự. Cái gì? Các người thực sự quyết định làm sao như vậy? Takagi Shichiro nghe được Naruto quyết định thất kinh, ly khai rằng chủ thị đi càn quét căn cứ quân sự. Như vậy hành động thật đúng là quá điên cuồng. Thế nhưng Takagi Shichiro lại nghĩ một chút, dựa theo Naruto năng lực những thứ này đều không phải là mặt đất không thể thực hiện sự tình. Yên tâm đi, Takagi thúc thúc, miễn là ngươi cho ta mười mấy biết lái xe người là được. Những chuyện khác từ chúng ta tới làm, Naruto vừa cười vừa nói. Vậy được rồi, một hồi ta liền phái người tới. Chính các ngươi cẩn thận rồi. Takagi Shichiro nói rằng, ly khai phòng làm việc, Naruto đụng tới đang đi tới Miyamoto cảnh quan. Miyamoto cảnh quan vừa nhìn thấy Naruto, liền lập tức hô, Naruto, ngươi chừng nào thì có thể giúp một tay giải quyết một cái ở vấn đề a? Nghe bọn họ nói ngươi dường như đều biện pháp, nghe ai nói. Naruto lật cái mắt trắng nói rằng, Lệ đồng học, Takagi tiểu thư a, Miyamoto cảnh quan nói rằng, được rồi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ a. Một hồi ta còn muốn đi ra ngoài đâu. Naruto nói rằng, Miyamoto kỳ quái hỏi, đi ra ngoài, chẳng lẽ là muốn đi thu thập vật tư sao? Đi thu thập một ít vũ khí đạn dược, bằng không người ở đây càng ngày càng nhiều. Zombie không bao lâu sẽ phát hiện nơi đây. Chen chúc tới, Naruto nói rằng, tiếp lấy từ đối với Miyamoto nói ra, Miyamoto cảnh quan, chúng ta phải ly khai vài ngày, ta không muốn có người chạy đến ta bên kia quấy rối. Việc này còn xin ngươi hao tổn nhiều tâm trí, ta biết rồi, yên tâm đi, sẽ không có người dám nhiều như vậy. Miyamoto nói rằng, Naruto cùng Miyamoto đi tới căn cứ bên cạnh trên đất trống. Chỉ thấy đã có rất nhiều người ở nơi nào thanh lý trên mặt đất cỏ dại cùng hòn đá. Naruto hướng về phía những người đó hô. Được rồi, các người đều tránh ra a. Nghe được Naruto tiếng la, những người này tự giác đi qua một bên, đem một khu vực nhường lại. Naruto trực tiếp hai tay vỗ vào trên mặt đất, nói ra, mộc độn liền trụ gia thuật. Từng nóc nhà bằng gỗ phòng ở liền xuất hiện tại mảnh đất trông này mặt. Trên, Naruto không để ý đến sắp đem quay hàm đều rơi trên đất những người này. Có quát lên, thổ độn thổ lưu liên thành, một đạo thật dày tường đang ở chu vi đứng sừng sững bắt đi. Trở lại mình mâm Naruto, lập tức đem chính mình nhân triệu tập đến cùng nhau. Nói ra, được rồi, thời gian cấp bách. Ta gọi đến tên lập tức theo ta xuất phát, những người khác lưu thủ. Sau đó Hirano, Vĩnh Viễn, Saeko, Saya, Shizuka, Rika Miyumi, rời bản Mikoto Urabe cùng Aida bị giữ lại. Naruto nói ra, những người này theo ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, những người khác mỗi bên ti trách nhiệm. Nếu là có sự tình, lệ ngươi đi tìm ngươi phụ thân. Hoặc là trực tiếp đi tìm Takagi thúc thúc. Nếu là có người tìm chúng ta gây phiền phức, các ngươi biết nên làm như thế nào a? Biết, sau nửa giờ, Naruto bọn họ còn có nhà Takagi phái tới 20 danh tinh thông xe cộ lái binh sĩ liền lên đường. Cười nơi đó trong căn cứ quân sự nhất định sẽ có đại hình xe chuyển vận chiếc. Cho nên Naruto bọn họ cũng chỉ mở 3 chiếc xe xuất phát. Vì phòng ngừa tao ngộ nhóm lớn bầy zombie, xe sở đi đường đều là một ít vắng vẻ đường. Tuy là trên đường vẫn có rời rạc zombie, thế nhưng lớn nhất quy mô cũng chính là mấy chục con. Liền 3 vị đếm bầy zombie cũng không có, bởi vì không có thời gian, Naruto bọn họ cũng không có trêu chọc những thứ này, chỉ là rất nhanh đi qua, đem các loại tên toàn bộ bỏ lại đằng sau. Bộ binh trên chiến xa, Aida lấy ra chính mình cứng nhắc computer, ở phía trên không ngừng tra tìm cái gì, sau đó liền hướng về phía Naruto nói ra, ở chỗ này, Naruto ngươi qua đây xem. Naruto nhìn cứng nhắc trên máy vi tính biểu hiện, phát hiện cái này căn cứ quân sự dĩ nhiên chú đóng 15.000 người. Trong đó quân sự nhân viên 13.000 người, văn chức cùng không phải quân sự nhân viên 2.000 người. Từ Aida bắt được tình báo xem ra, cái căn cứ này ở tai nạn phát sinh phía trước vừa vặn tiến hành qua vật tư tiếp tế tiếp viện. Tốt thực sự là phiền phức a, nơi đó thế mà lại có 15.000 người, ở cộng thêm còn lại, nơi đó hiện tại, ít nhất, có xấp xỉ 2.000.000 con zombie a. Naruto cười khổ nói, Aida buồn nhìn Naruto, nói ra, người sẽ sợ những thứ này zombie sao? Naruto, không phải phách, người một lần sát thương mấy ngàn con zombie thử xem, thấy cái vật kia sẽ ói. Naruto nói tới chỗ này liền cảm thấy sợ run lên. Ta xem một chút, một bên Saya nói rằng, đem computer nhận, nhìn căn cứ bố cục, không biết đang suy tư cái gì. Hồi lâu sau, Saya hướng về phía Naruto nói ra, ta có cái biện pháp gì? Nói nghe một chút, Naruto nói rằng, Saya chỉ vào mặt trên bản đồ một cái địa phương, hỏi, nơi này kiến trúc mặt trên hẳn là cài đặt công suất lớn kèn đồng a. Aida liếc mắt nhìn Saya chỉ vị trí, liền gật đầu nói ra, không sai, nơi đó có một cái rất lớn kèn đồng, vậy là tốt rồi. Saya vỗ tay, nói ra, Naruto, ngươi đến vị trí này hẳn là không hề có một chút vấn đề a. Đó còn cần phải nói, ung dung thêm khoái trá. Naruto nói, tốt lắm, chúng ta có thể lợi dụng một chút zombie bây giờ đặc tính. Chính là thính giác hết sức linh mẫn. Chúng ta có thể ở chỗ này chế tạo thanh âm rất lớn, đem chung quanh zombie đều hấp dẫn tới. Sau đó nha, tiêu tan không tiêu diệt. Vậy thì ngươi tự xem, chúng ta cũng không có bản lãnh kia. Naruto, Saya nói rằng, nơi này là ký túc xá, nơi này là kho quân dụng, nơi này là depot, nơi này là kho chứa máy bay. Naruto nhìn mặt trên bản đồ từng cái địa phương phân bố, cảm thấy Saya phương pháp này tương đối có thể thực hiện. Mà một bên Aida, Rika Minami cùng Diệp Tử cũng cho rằng phương pháp này có thể thử một lần. Trên đường, khi đi ngang qua một nhà hình bóng tiệm thời điểm, Naruto đem một bộ phát hình thiết bị cùng một cái loa lớn lấy được trên xe. Xe liền muốn mục đích lái đi. Sau 3 tiếng, xe liền dừng ở bên ngoài trụ sở một cái so sánh bí ẩn địa phương. Mà Naruto luôn mang theo bộ kia phát hình thiết bị nhảy mấy cái, tiến nhập bên trong trụ sở. Nơi này zombie thật đúng là quá nhiều a. Naruto đứng ở trên lầu, nhìn trên mặt đất những cái này du đáng zombie nói rằng. Sau đó lại phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Nơi đây không có gì dấu vết chiến đấu, ngoại trừ những bố trí kia chạm gác địa phương có chút vỏ đạn cùng bị ném rơi súng ống ở ngoài. Còn lại địa phương hình như là bị đám zombie dễ như trở bàn tay liền chiếm lĩnh. Nguyên lai là một tòa nhà hình tháp a. Phía trên kèn đồng thật đúng là đủ lớn a. Naruto đi tới mục đích, nhìn phía trên bốn cái loa lớn, nói rằng, sau đó đẹp a hát cùng làm lỡ thời gian, liền nhảy lên, đem hết thảy kèn đồng phía trên âm tần tuyến toàn bộ lôi xuống. Liên tiếp cùng với chính mình mang tới bộ kia phát hình trên thiết bị mặt. Được rồi, Naruto tiếp hảo sau đó, đã mở điện phát hình thiết bị mở ra, to lớn trong loa mặt, quân chi thay mặt liền truyền ra. Naruto sửng sốt, lập tức nói ra, cái này xem ra vẫn có chút chỗ dùng. Cũng liền còn lại cái này chỗ dùng, thanh âm chói tai vang lên sau đó. Bên trong trụ sở chính là zombie đều toàn bộ hướng về tòa nhà hình tháp nơi đây bắt đầu di động. Từ từ hội tụ thành từng cổ zombie lưu, cuồn cuộn không ngừng từ từng cái chỗ ẩn thân bên trong đi ra. Naruto thành công. Zombie đang hướng về cái hướng kia vận động, đứng ở chỗ cao Saya các nàng, đang dùng ống nhòm nhìn bên trong trụ sở tình huống, nghe được thanh âm cùng zombie di động, Saya lập tức nói rằng, mấy phút sau, Naruto xuất hiện tại trước mặt mọi người, lập tức nói ra, kế hoạch thành công, chúng ta hành động a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.